Chương 5. 1081 cả gan làm loạn. Chỉ tiếc lời thật mất lòng, dưới mắt vị này Bao tiểu thư, kia là hoàn toàn nghe không vào trạng thái. Bao tiểu thư không những nghe không vào, nàng còn bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Tiêu Mục thật sự là một mặt quái lạ, nhìn chằm chằm Bao Thúy Bình nhìn thoáng qua, trên mặt che kín một tầng giận tái đi, thanh âm cũng không khỏi đề cao mấy phần. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu mặt than dùng sức vung xuống ống tay áo, thở phì phò nói, quả thực không thể nói lý. Vô Song, chúng ta đi. Được. Vô Song quận chúa âm thầm ẩn nhẫn ngưng cười ý, gật gật đầu kéo lên nhỏ tẩu tử cánh tay, bước nhanh hướng một bên cửa hàng trang sức tử mà đi. Nhỏ tẩu tử khí này hô hô bánh bao mặt đặc biệt có chút chơi vui, thật nghĩ ruôi ra đầu ngón tay, đâm đâm một cái mặt nàng tê liệt khuôn mặt nhỏ. Chỉ tiếc, Vô Song quận chúa vẫn là phạm sợ thu tay về. Nàng không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được, bản thân thái tử đại ca, ngay tại một bên trà lâu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm các nàng đâu. Không cần phải nói, mới trà lâu cửa một màn kia, bọn hắn cũng đều là nhìn thấy. Cũng thế, Bao Thúy Bình cái kia đáng sợ một cú họng, kêu cả con đường thượng người, đều có thể nghe nói. Thân ở trà lâu thái tử cùng phó tam công tử làm sao lại không biết đâu. Một cái khắc toa, Bao Thúy Bình bị hai người cơ hồ tức bất tỉnh đi qua, nghĩ đến chính mình đứng đắn lời nói còn chưa kịp cùng vị kia kiêu ngạo quận chúa nói, kia hai người nhưng vẫn chú ý tự vứt xuống nàng đi. Càng là tức giận đến ngực đau nhức, vội vàng phân phó hai tên thiếp thân nha hoàn, vị nàng run rẩy thân thể đi theo đi qua. Cái này thái tử phi quả thực ngang ngược càn rỡ, nàng mới là cái kia không thể nói lý người. Bao Thúy Bình tâm tình buồn bực đi vào thu thập cửa hàng cửa, ngửa đầu nhìn một chút kia mới tinh cửa lầu. Nhà này cửa hàng trang sức tử mấy ngày gần đây vừa mới mở mới, cho nên người qua lại con đường cũng không phải ít. Tất cả mọi người là chạy mới mẻ cảm giác mà đến, cảm thấy trong đó có chút trang sức kiểu dáng rất không tệ. Tiêu Mục cùng Vô Song quận chúa ở bên trong tham quan lúc, liền gặp kia Bao Thúy Bình mặt đen thui, bị hai cái đại nha hoàn cho giúp đỡ tiến đến, lắc lư đủ thiên kim tiểu thư thân tiểu thể yếu bộ dáng. Hai người yên lặng liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy không kiên nhẫn ba chữ. Vị này Bao tiểu thư thật đúng là không xong phải không? Bao tiểu thư vừa tiến vào cửa hàng trang sức tử, liền nhìn thấy Vô Song quận chúa trong tay, trưng bày một cái lớn khay. Bên trong có không ít rực rỡ muôn màu kim trang sức. Quận chúa chính cùng kia mặt mày mỉm cười liên tiếp gật đầu lao trưởng quý nói, chế tạo một bộ hoàn toàn mới kim vòng cổ kim thủ vòng tay chuyện. Trưởng quầy vừa nghe vừa nhớ, thái độ thân thiện liên tục gật đầu. Còn thỉnh thoảng xuất ra một chút kiểu mới kiểu dáng, để quận chúa chọn lựa. Tiêu Mục đứng ở một bên lật xem một bản đồ trang sức sổ, khi thì dừng lại một chút. Thấy Bao Thúy Bình trực tiếp hướng các nàng đi tới, Tiêu Mục dứt khoát mắt phong quét qua. Lê Đêm lập tức liền cùng cái ú linh giống xuất hiện tại nàng bên cạnh, bất cầu nôn tiếu thỏ tay ngăn tại Bao Thúy Bình trước mặt. Tránh ra! Bao Thúy Bình thần sắc không khỏi nổi giận hạ. Lê Đêm mặt không hề cảm xúc, đâu ra đấy nói, vị cô nương này, ngươi nếu không muốn bị ta đánh đi ra, Lê Đêm khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây. Bao Thúy Bình hai mắt nội trừng Lê Đêm, một đôi mắt như muốn bốc hỏa, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Lê Đêm từ tốn nói. Chán ở dê lẽ lại ngươi còn dám động thủ với ta? Bao Thúy Bình một mặt không tin tà biểu lộ, nghiêm nghị quát, tiểu nữ tử chỉ là muốn cùng quận chúa nói mấy câu mà thôi, ngươi đến mức dạng này ngăn đón không cho ta đi lên a sao, nhà ngươi quận chúa còn nhận không ra người rồi? Vô Song quận chúa nhìn sang, và miệng.